Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 444, dâu bồ á phản ứng. Bị Kaguya thú vị ví von làm vui vẻ, mọi người thay đổi trước đó nặng nề sắc mặt, dáng tươi cười lần nữa ở trên mặt nở rộ ra, sờ lên Kaguya đầu, Mikoto làm ra theo thói quen khen ngợi động tác. Biểu đạt trong lòng mình hài lòng chi tình. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, mấy người chủ đề lần nữa trở về chính đồ, mắt nhìn cách đó không xa những cái kia châu đầu ghé tai. Đối với được cứu vớt cảm thấy may mắn, hoặc là đối với lần trước ma hoàng tập kích mà phẫn nộ ma tộc, Đai Ly rất có loại vô tri thật tốt cảm thán. Mỗi người đều có định vị của mình. Tiểu nhân vật liền mặc dù sinh hoạt trôi qua không nhất định có đại nhân vật giàu có, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng không cần gánh chịu đại nhân vật áp lực. Lắc đầu đem những thứ này vô dụng cảm khái ném sau ót. Đai Ly lần nữa cùng các muội tử thảo luận một hồi, sau đó liền trực tiếp về tới ma hoàng Zono Uchi. Kỳ thật từ tiến vào khe hở về đến về, ở giữa căn bản không cần thời gian khoảng cách. Nhưng là vì đem sự tình vuốt thuận, trở về có thể trực tiếp tổ chức đại hội, Đai Ly vẫn là lựa chọn dừng lại như thế trong một giây lát. Hình tượng nhất chuyển, mở ra khe hở mở miệng, trở lại quen thuộc thâm uyên thế giới trên đất đằng sau. Chúng ma tâm tình càng thêm thoải mái không ít, mang theo những thứ này da đen nam nữ già trẻ. Tắm rửa tại bên trong quân doanh sáu tộc các chiến sĩ ánh mắt sùng bái bên trong. Đai Ly một đám người một đường đi ra nơi đây. Đi tới ma hoàng cung điện tiền điện bên trong. Nhìn thấy Đai Ly đến. Trong hoàng cung đổi một đoàn thủ vệ. Lập tức rất có nhãn lực thông chi lâm thời người phụ trách lão tể tướng. Cũng không lâu lắm. Ngay tại chúng ma kinh ngạc tại Đai Ly cùng ma tộc quan hệ. Các người tốt đến mức độ này thời điểm, lão tể tướng cũng vội vàng chạy tới tiền điện bên trong. Vừa vào cửa, âm thanh quen thuộc kia liền lập tức truyền đến. Ha ha, tương đương Đai Ly huynh làm sao có rảnh đến trong hoàng cung? Không ở nhà cùng thê tử nhóm vuốt ve an ủi sao? Nghe được hắn trêu ghẹo, Đai Ly bĩu môi nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi? Ta chính là như thế cá ướp muối một người. Càng khắc Đa Lai Tây Tháo chạy bên ngoài, ta cũng không yên tâm làm như không nhìn thấy. Lại nói các người bình tĩnh như thế bộ dáng, mới là có vấn đề đi. Nói tới chỗ này, dâu bồ á cũng đã đi tới trong đại sảnh. Đi đến Đai Ly mấy người trước mặt, nhìn thấy chung quanh một đám quen thuộc nhưng lại xa lạ đồng tộc thân ảnh. Dâu bồ á lúc đầu chuẩn bị nói ra tự tin chi ngôn, cũng bị cùng nhau nghẹn tại trong cổ họng. Ây, đây là có chuyện gì? Những thứ này ma tộc tựa hồ cũng là u ảnh nơi ở bên trong biên chế nhân viên a. Vì sao cùng ngươi cùng đi đến nơi này? Chỉ vào những cái kia trông mong nhìn về phía mình đồng tộc. Dâu bồ á trong lòng nghi hoặc vạn phần, bất quá tinh minh hắn. Kỳ thật đã đoán được một điểm, chỉ là còn lại càng nhiều không dám tin, để hắn muốn từ Đai Ly trong miệng biết được chân tướng mà thôi. Nhìn xem hắn bộ kia phi thường ngoài ý muốn, tựa hồ trước đó liền không có cân nhắc qua sẽ phát sinh như thế tràng diện biểu lộ. Đai Ly tức giận trả lời, làm sao, ngươi liền đối với mình tại u ảnh nơi ở bên trong an bài có lòng tin như vậy. Dù cho nhìn thấy hiện thực, cũng không dám xác nhận. Bị Đai Ly mang theo ép buộc chi ý hỏi lại, đổi đến nửa ngày nói không ra lời. Dâu bồ á đành phải liếc mắt nhìn chằm chằm Đai Ly cùng sau lưng chúng ma. Có chút bất đắc dĩ tự diễu nói. Đúng vậy a, quá độ tự tin xác thực có rất lớn tỷ lệ xảy ra vấn đề. Đối với cái này ta liền không muốn nói nhiều. Chỉ có đối với u ảnh nơi ở bên trong phát sinh tình huống, ta lúc này để ý nhất. Nhìn thấy dâu bồ á nói sang chuyện khác thủ đoạn chơi rất trượt. Không nhìn thấy lão đầu kinh ngạc bộ dáng Đai Ly, chỉ có thể chép miệng một cái. vẫn chưa thỏa mãn. Cáo Chi nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là càng khắc Đa Lai Tây tên kia, không biết từ nơi nào sờ mó ra trên 100 vị thần cấp tử khứu. Sau đó mang đến u ảnh nơi ở bên trong chạy một vòng. Cuối cùng, cái này ngũ đại trọng địa một trong, còn không phải lập tức liền bị hắn thu về đến danh nghĩa. Vượt qua dự liệu hiện thực, để dâu bố á trở nên thất thần. Nhìn thấy trong đại sảnh chúng ma một bộ tán đồng lại nghĩ mà sợ biểu lộ. Lão tể tướng làm sao không biết Đai Ly nói chính là chân thật tình huống. Trong lòng lăn lộn suy nghĩ, rất lâu mới bị hắn cưỡng ép dằn xuống đến. Sau đó dâu bố á không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời khỏi đại sảnh, để lại đầy mặt đất hai mặt nhìn nhau ma tộc, còn có khóe miệng co quắp rút không thôi Đai Ly. Gia hỏa này, cũng có nóng lòng như thế lỗ mãng thời khắc sao? Ta còn tưởng rằng người già đời hắn, lòng dạ có thể sâu đến núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc đâu. Đai Ly trêu chọc, chúng ma là không có tâm tư đi nghe. Chỉ có bên người hai nữ, tăng thêm trong bụng tam nữ đi theo phụ họa vài câu. Mắt thấy bên này là không thể chú ý đến chính mình. Đai Ly cũng chỉ đành đem tổ chức song phương đại hội ý đồ tạm thời thả một chút. Vừa vặn hắn cũng không muốn bởi vì 3 ngày 2 đầu mở hội mà bị người phía dưới nhả rãnh bệnh hình thức, thói quan liêu tác phong nghiêm trọng. Đợi đến di di nhưng 3 người nện bước nhàn nhã bộ pháp rời khỏi nơi đây, còn lại ma tộc liền càng thêm nhức đầu mặt đen. Luôn cảm giác mình những người này chính là không ai để ý diễn viên quần chúng, ai cũng sẽ chuyện đương nhiên không chú ý hắn nhóm. Để chịu đủ biến cố nỗi khổ chúng ma, tinh thần rất là tinh thần sa sút, một đường chậm rãi đi trở về quân doanh, tiện thể thỏa mãn một cái các cô gái dạo phố dục vọng. Đợi cho trời tối ăn cơm thời điểm, canh gác vẫn như cũ 6 tộc các đại lão, lúc này mới đem Đai Ly cho trông mong trở về, đi thẳng tới nhà ăn, ngã ngồi trên bàn cơm. Dĩ vãng đều là tại lúc này tràn ngập 6 người ngọt ngào bầu không khí. Hôm nay lại bị một đám đại lão làm hỏng hầu như không còn. Ta nói các ngươi, cần phải như thế không kịp chờ đợi sao? Ta đều bị các ngươi phiền đến không thể ăn cơm thật ngon. Mặt dạn mày dày tiếp thu dưới Đai Ly nhả rãnh, các đại lão ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản cũng không dự định tiếp lời này gốc ra. Nhẹ nhàng ho một cái, vẫn là tự nhiên tinh linh lão tổ trước hết nhất đại biểu mọi người phát biểu. Những chuyện nhỏ nhặt này chưa kể tới cũng được. Chúng ta chính là đối với ngươi hôm nay thu hoạch rất hiếu kỳ. Lúc này mới có một màn này, gặp tự nhiên tinh linh lão tổ không có ý định cho mình mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội, Đai Ly cũng liền thu hồi bộ kia nhức cả trứng biểu lộ. Sắc mặt chỉnh ngay ngắn nói, cũng không có gì lớn, chính là càng khắc Đa Lai Tây tên kia cho các ngươi tìm chút chuyện làm. Tên kia không biết từ nơi nào, làm ra nhân số có thể so với bên ta đại lão thần cấp tử khứu đại quân. Hiện tại còn để người ta u ảnh nơi ở cho chiếm đoạt. Chuyện đã xảy ra, đợi Đai Ly nói tỉ mỉ đằng sau, cũng bị mọi người tiếp nhận xuống dưới. Mặc dù từ đầu tới đuôi tiếng kinh hô liền không ngừng quá, nhưng là cũng thỏa mãn mọi người tò mò. Đợi đến không khí trầm mặc kết thúc, Đai Ly cùng các muội tử tự mình tú ân ái lần nữa bị đánh gãy. Khiếp sợ đám người nhưng không cách nào giống như bọn hắn bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Càng khắc Đa Lai Tây tên kia vì sao như thế chi treo? Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy cường đại chiến lực? Sau khi hết khiếp sợ, Caroline muội tử cũng nhịn không được nghĩ thô bạo miệng, bị bánh xe phụ ban trông coi bế quan nhân viên nhiệm vụ bên trong gọi tới. Nàng thoạt đầu còn đối với mọi người bát quái nhiệt tình có chút xem thường, nhưng là lúc này lại nhận thức đến ý nghĩ này quả thực là 10 phần sai. Nếu như bỏ qua một màn như thế sự kiện lớn nghi thức khai mạc, đó mới là thật sẽ để cho nàng hối hận không thôi. nghe được muội tử không bình tĩnh lớn tiếng hỏi thăm, Đai Ly cho nàng đưa lên một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Sau đó lúc này mới thở dài nói, lúc đầu ta gióng trống khua chiêng đi Ma Hoàng cung điện. Chính là vì như vậy sự tình cùng ma tộc mở hội thảo luận một chút. Dù sao bọn hắn đối với Càng Khắc Đa Lai Tây cùng ngũ đại trọng địa sự tình, tuyệt đối so với chúng ta hiểu rõ nhiều. Hai tướng so sánh phía dưới, có lẽ liền có thể trực tiếp xác định chân tướng nữa nha. Bất quá, bên kia hiện tại là cái gì tình huống? Chắc hẳn các ngươi những thứ này ăn dưa quần chúng cũng hiểu rất rõ. Nội bộ sự tình còn cần thời gian nhất định chỉnh lý đâu. Chỗ đó có thể lập tức bận tâm đến ngoại giới chuyện khác. Nghe xong Đai Ly lời nói, cảm nhận được trong đó thật sâu bất đắc dĩ, mọi người cũng chỉ có thể tự mình lắc đầu thở dài, mà không người lại đi chiều sâu hỏi thăm vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.